Hiểu Nguyệt cúi đầu suy tư, nhưng vẫn không tìm được đáp án hợp lý có thể thuyết phục bản thân. Thần thiếp thỉnh an Thái hậu, Hoàng thượng. Thái hậu cắt tường, Hoàng thượng cắt tường, Hiểu Nguyệt cúi đầu nói, chỉ là sau khi nói xong mới phát hiện hai câu này hình như có vấn đề, ở nơi này các phi tần khi thỉnh an chưa bao giờ nói cắt tường, như ý, hai câu này hình như chỉ khi diễn kịch trên TV mới thường dùng thì phải. Nói cách khác hiện tại mình đang ăn cắp bản quyền rồi, mang một phương thức thỉnh an mới đến triều đại này. Hai vị boss ngồi đó không biết có thấy mình kỳ quặc không? Hiểu Nguyệt dù đang quỳ trên mặt đất nhưng suy nghĩ hiện tại đang chu du nơi nào rồi. Hoàng hậu, nàng cũng biết mình sai, người lên tiếng không phải là Thái hậu mà là Hoàng thượng đang lạnh lùng nói. Thần thiếp ngu muội, thần thiếp không biết mình đang làm sai chỗ nào, Hiểu Nguyệt cúi đầu cẩn thận nói, đồng thời toàn thân run rẩy tựa hồ như rất sợ hãi. Tỷ tỷ, vì người chậm trễ hồi cung làm cho Thái hậu cùng Hoàng thượng tức giận, mau nhận sai đi, Thái hậu và Hoàng thượng sẽ khai ân tha cho người, Đồng Như Xương nhỏ giọng khuyên. Đúng vậy, tỷ tỷ, mau dập đầu tạ lỗi cùng Thái hậu, Hoàng thương đi, Lý Thiên Nhu ở bên cạnh nói. Thái hậu thích tỷ như vậy nhất định sẽ tha thứ cho tỷ. Hiểu Nguyệt vẫn không ngẩng đầu lên, trong lòng nghĩ về lời nói của Lý Thiên Nhu và Đồng Như Xương, nhẹ nhàng trả lời. Cảm ơn hai vị muội muội nhắc nhở, gocchuyenaudio.com, thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp chậm trễ thời gian hồi cung, thỉnh cầu Thái hậu cùng Hoàng thượng trách phạt. Hoàng hậu con không giải thích gì sao, Thái hậu có chút ngạc nhiên vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Thần thiếp làm trái cung quy, thần thiếp không có gì giải thích, Đỗ Hiểu Nguyệt cúi đầu tựa hồ sắp khóc thành tiếng. Cho nên thần thiếp chấp nhận bất kỳ hình phạt nào của Thái hậu và Hoàng thượng. Các phạm nhân khi đứng công đường luôn tự biện hộ này nọ chỉ để không bị phạt, nhưng Hoàng hậu lại một mực vội vã xin chịu phạt, nàng thích bị trách phạt sao? Đàm Văn Hạo không lạnh không nhạt mà nói. Hoàng hậu ngẩng đầu lên trả lời chậm. Ngày ấy trong lúc vô tình chứng kiến sự lạnh nhạt, bình tĩnh trong ánh mắt nàng, thật sự rất khó quên, đồng thời trong lòng cũng tò mò mỗi lần nàng nhìn mình trong mắt vốn là cái gì, thật sự giống như bộ dáng sợ hãi kia hay chỉ cúi đầu che đậy suy nghĩ thật trong lòng. Khải bẩm Hoàng thượng, thần thiếp không có gì để giải thích. Thần thiếp biết cung quy chính là thể diện của Hoàng thất. Vì làm ảnh hưởng đến thể diện Hoàng gia nên thần thiếp không thể vì bản thân giải thích. Hù thiếu chút nữa là nói bậy rồi, Hiểu Nguyệt vụn trộm thở ra, đầu thời cúi đầu càng thấp nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Cho nên xin Thái hậu, Hoàng thượng trách phạt, thần thiếp không một câu hoàn hận. Nhanh lên một chút, ban hình phạt đi, quỳ trên sàn đá lạnh thật sự là rất mệt a. Hiểu Nguyệt vừa nói xong, cả phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy cả tiếng thở. Khách chương.